cái móc nối đầu tiên mà chúng ta đọc tiếng Phạn là Avijja Paccaya Sankhara, là tùy thuộc vào vô minh mà hành phát sinh. Thì cái chữ hành hay là Sankhara có nghĩa là gì? Thì Sankhara thì nó gồm có ba. Tiếng Pali là Punyabhi Sankhara, Apunyabhi Sankhara, Anyanchabhi Sankhara. Cái ba cái đó, cái thứ nhất đó là thiện, thiện nghiệp, hành thiện. Cái thứ nhì là bất thiện hành. Còn cái thứ ba đó là không có lây chuyển. Cái hành mà nó không có lây chuyển là nó thuộc về các thiền sinh ở đây khi mà hành thiền đó, thì là đang làm cái loại hành thứ nhất, tức là cái hành thiện Punyabhi Sankhara. Còn cái loại thứ ba đó là thuộc về những cái hành thiền ở các cái cõi sắc giới. Một số thiền sinh thì là hành thiền thiền chỉ, thiền vắng lặng Samatha. Thì có một khi mà họ hành thiền và họ đắc những cái tầng thiền của cõi vô sắc giới Arupa Jhana, thì là đó, cái loại mà thực hành đó thì gọi là Anyanchabhi Sankhara. Đây là một cái thiện nghiệp mà nó có cái tính cách là không có lay chuyển được, rất là vững chắc. Thì đây là cái nghiệp hay là cái tác ý mà nó liên kết với lại bốn cái loại thiền na ở cái cõi vô sắc giới Arupa Jhana, và nó thuộc vào cái cõi vô sắc. Đôi khi chúng ta làm những cái bất thiện nghiệp, tiếng Pali gọi là Apunyabhi Sankhara, bất thiện hành, thì đây là những cái tác ý mà bất thiện nó liên kết với lại 12 cái bất thiện tâm, 12 cái loại bất thiện tâm. Thì chúng ta phải cố gắng, chúng ta không có làm những cái bất thiện nghiệp này, chúng ta phải tránh 12 cái bất thiện nghiệp này. Cái chữ Punya là phước, nó có nghĩa là cái gì? Đôi khi mình dịch tiếng Việt là phước hay là thiện lành. Thì cái chữ Punya hay là phước có nghĩa là cái gì mà nó rửa sạch, cái gì mà nó thanh lọc. Vậy thì khi mà chúng ta có cái vật gì mà nó dơ bẩn thì là chúng ta phải rửa nó cho sạch. Chẳng hạn như cái thân của chúng ta mà dơ thì là chúng ta phải lấy xà phòng chúng ta rửa. Thì cũng tương tự như vậy, là chúng ta phải rửa những cái nghiệp xấu bằng punya, bằng phước. Các thiền sinh ở đây thì đều quen thuộc với lại cái chữ punya này. Vì sau khi mà làm một cái việc thiện gì ở trong cái khóa thiền thì lúc nào chúng ta cũng có một cái lời nguyện. Chúng ta thường đọc là idame punyang asawa kayawa hang vân vân. Những ai mà làm những cái việc thiện, chẳng hạn như là giữ giới, sila, bố thí, dana, tham thiền, bhavana, tất cả những cái việc làm này, bố thí, trì giới, tham thiền, thì gọi là punya. Thì đây là những cái việc làm thiện, có phước. Thì bố thí là tốt, giữ giới cũng tốt, nhưng mà hành thiền là cái tốt nhất. Thì các thiền sinh đang ở đây hành thiền trong từng khoảnh khắc một. Và sau khi mà các thiền sinh hành thiền xong thì thường có cái lời nguyện. là mong cho cái phước báu này làm một cái điều kiện tốt hỗ trợ cho tôi được kinh nghiệm niết bàn hay là đạo quả. Punya, đây là phước báu, là cái gì mà chúng ta có thể nương tựa được. Thì khi mà một người làm bố thí thì có thể nương tựa trên cái sự cúng dường đó, hay là giữ giới, giữ năm giới cũng có thể nương tựa trên cái sự giữ giới của mình ở trong kiếp này cũng như là kiếp sau. Và một người mà hành thiền thì có thể nương tựa vào cái phước báu này ở cái giây phút cuối cùng của cái cõi đời này của mình. Mình có thể nương tựa vào những cái thiền tâm mà mình đã tu luyện. Thì các thiền sinh ở đây đang tu luyện cái phước gọi là phước thiền, cái phước tham thiền. Đây là cái phước mà nương tựa, đáng nương tựa, tốt nhất, không những ở trong cái đời này mà còn trong những cái đời sau. Cho nên các cái loại phước báu punya này thì nó dẫn đến cái sự tốt đẹp, ổn định cho chúng sanh ở trong kiếp này và những kiếp sau. Một cái nghĩa nữa của cái chữ punya, puretipi punya, tức là cái gì mà nó sẽ chu toàn những cái điều ước muốn của cái người mà tạo cái phước đó. Thì chúng ta thường thì là ước muốn cái gì? Thường thì chúng ta ước muốn có sức khỏe, được sống lâu, được giàu sang, không có bị đau khổ, không có bị khổ tâm, vân vân. Thì cái gì mà nó sẽ chu toàn cái lời ước nguyện của chúng ta hay là cái sự ước muốn của chúng ta? Đó là phước báu punya mà chúng ta tạo ra, thì nó sẽ làm hoàn mãn cái điều ước muốn của chúng ta. Sau khi mà chúng ta làm phước, sau khi mà chúng ta thực hiện những cái punya, thì mình thường là thốt lên những cái lời ước nguyện, là mình thường ước là được kinh nghiệm giác ngộ hay là kinh nghiệm niết bàn, nơi mà chấm dứt tất cả những cái sự đau khổ. Thì nếu mà phước báu, cái phước báu mà mình muốn và mình ước là được kinh nghiệm niết bàn, thì cái phước báu mình làm đó nó sẽ đưa, nó dẫn mình đến một cái cuộc sống mà nó giúp ích cho chúng ta có thể tiến tới cái mục đích là niết bàn. Và những cái phước báu mà chúng ta làm nó sẽ đảm bảo cho cái đời sống của các người thiền sinh có một cái đời sống hạnh phúc, tốt đẹp cho đến cái kiếp cuối cùng. Thì vào thời Đức Phật, có ông Anathapindika cấp cô độc với bà Visakha, là hai cái người đại thí chủ thời Đức Phật. Thì họ làm tất cả những cái điều phước báu, họ bố thí, họ giữ giới, họ hành thiền, và sau cùng họ kinh nghiệm được niết bàn nhờ họ làm những cái phước báu này. Như vậy khi mà chúng ta làm những cái việc mà thiện phước báu, tiếng Pali gọi là Punya Bhisankara, thì cái chữ Pali Bhisankara có nghĩa là cái gì? Cái nghĩa của cái chữ đó có nghĩa là cái sự cố gắng làm một cái gì để cho đem đến cái sự tốt đẹp cho chính cái bản thân của mình. Thì mình làm cái gì mà để nó đưa lại một cái kết quả tốt, một cái nghiệp báo tốt. Thì các thiền sinh ở đây thì đang làm những cái nghiệp tốt. Thì nói đến cái nghiệp tốt đó, thì ở trong cái cõi dục giới thì nó có 8 cái loại hành động, cái nghiệp tốt Tiếng Pali là kama, kamachara kusala. Còn ở cái cõi sắc giới thì có năm cái loại đó, gọi là rupachara kusala. Thì nhưng mà nói tóm lại, tất cả cái loại mà thiện nghiệp này chúng ta có thể chia ra làm ba loại, đó là bố thí, trì giới và tham thiền, dana sila bhavana. Các thiền sinh ở đây đã làm cái phước báu bố thí rất là nhiều lần, và cứ mỗi lần mà bố thí thì người thiền sinh cảm thấy vui vẻ, có cái tâm vui vẻ. Thì đó là cái chữ, cái tâm đó nó đi kèm theo một cái trạng thái của tâm, nó gọi là somanassa, đó là tâm hỷ. Và khi mà mình có cái loại tâm như vậy đó, đó là một cái thiện tâm, thì với cái thiện tâm đó thì nó đưa lại một cái quả rất là lợi ích. Và cái sự lợi ích là trước khi mà người thiền sinh làm cái việc phước báu thì cái người thiền sinh đó cảm thấy hoan hỷ, trong khi làm người thiền sinh cảm thấy vui vẻ, và sau khi làm xong người thiền sinh lại lấy càng vui vẻ hơn. Những cái loại phước báu như là mình bố thí đó, thì là nó sẽ để lại một cái gì mà nó tốt đẹp, lợi ích cho sau này. Là luôn cả khi mà cái người thí chủ họ cho ra một cái gì, họ bố thí một cái gì, nhưng mà cái tâm của họ nó không có, nó bình thản. Nhưng mà dù và với cái tâm bình thản như vậy, nhưng mà họ hiểu cái tâm của cái người thí chủ đó, trong cái tâm đó họ rõ ràng, họ hiểu là cái việc mà mình bố thí đó là nó sẽ đưa lại một cái kết quả tốt. Khi mà chúng ta bố thí thì mình làm một cái việc đó, mình làm cái hành động đó là vì mình có cái niềm tin nơi nghiệp và nghiệp báo, nghiệp và cái kết quả của nghiệp. Thì cái thái độ đó, cái sự tin tưởng đó nó rất là tốt, nó có lợi. Tin tưởng về nghiệp và nghiệp báo rất có lợi. Vì có cái niềm tin này mà mình tạo những cái thiện nghiệp, và sau này nó sẽ trổ quả. Và nó trổ quả, sau này chúng ta có thể tái sanh thành một người mà nó gọi là tam nhân, có ba cái nhân: tihetuka, patisandhi, đó là tam nhân tái sanh. Đây là cái người mà sanh ra, cái nhân đó, nó có ba cái nhân sẵn rồi. Nó không có, cái người đó không có tham, không có sân, không có si. Thì cái loại mà tái sanh mà tam nhân này nó rất là lợi, và nó rất là tốt. Và một người mà hành thiền đó, thì khi mà đi tái sanh rất là dễ để mà có được tam nhân này, tam nhân tái sanh này. Và khi mà có ba cái nhân này, khi mà mình đi tái sanh mà mình có ba cái nhân này, thì nó sẽ cho chúng ta một cái cơ hội để có thể đắc được đạo và quả. Một số người thì họ làm những cái điều phước như là bố thí chẳng hạn, nhưng mà họ không có biết hoặc là họ không có tin về nghiệp và nghiệp báo. Cho nên cái kết quả của cái việc làm phước báo này thì là họ sẽ không có trí tuệ. Thì cái việc làm bố thí này thì nó cũng tốt, nhưng mà nó không có đi kèm theo trí. Cho nên khi mà người đó tái sanh, người đó sẽ tái sanh nhưng mà không có trí. Thì cái tiếng Pali nó gọi là Dvihetuka, là nhị nhân. Tái sanh mà chỉ có hai cái nhân thôi, không có cái không có cái vô si. Cho nên cái kết quả của cái phước báo của người này làm thì hàng ngày nó tốt đẹp, thế nhưng mà nó không có đưa cho họ có cái trí tuệ, cho nên trong cái kiếp đó họ không có thể nào mà họ đắc đạo và quả được. Một số người thì làm phước một cách tự động hay là tức thời, không có cần phải có ai hỏi hay là nhắc bảo. Thì cái loại mà làm phước này, tiếng Pali gọi là Asankarika Kusala. Và một số người thì là họ làm phước sau khi mà được người khác hỏi, thì gọi là Sasankarika Kusala. Thì cái loại phước báu nào nó tốt hơn? Thì đương nhiên là cái loại phước báu mà không có tức thời, không phải nhắc bảo, không phải nhắc bảo thì nó tốt hơn. Chúng ta có 8 cái thiện tâm, 8 cái loại tâm thiện ở cái cõi dục giới này. Thì bất cứ lúc nào mà chúng ta làm một cái điều thiện lành nào thì chúng ta làm với một trong 8 cái thiện tâm này. Và các thiền sinh ở đây thì đều quen thuộc với lại 10 cái điều phước thiện mà một người có thể làm. Đó là bố thí, trì giới, tham thiền. Cái này là các thiền sinh đều rõ ràng, biết hết. Tham thiền thì quý vị đang tham thiền một cách liên tục đây. Bố thí, trì giới, tham thiền, tôn kính. Tôn kính Phật, Pháp, Tăng, tôn kính các người già. Phụng sự, viết phụng sự người khác, phụng sự xã hội. Hồi hướng phước báu, khi mà làm điều thiện thì mình biết hồi hướng cho người khác. Hoan hỷ với phước báu của kẻ khác. Nghe Pháp, nói Pháp và có chánh kiến. Thì nói Pháp, khi mà một người nói Pháp, cái Pháp mà mình nói nó phải là một cái Pháp trong sạch. Và khi mà nói Pháp thì phải có cái sự, có cái tác ý là nói để cho cái người nghe có thể hiểu được, kinh nghiệm được cái pháp trong sạch mà mình nói. Thì như vậy, tất cả những cái điều thiện mà chúng ta làm ở trong cái cõi dục giới này thì nó thuộc vào một trong 8 cái thiện tâm. Khi mà một người hành thiền vắng lặng Samatha thì cái sự thực tập này sẽ đưa đến đắc cái thiền na hay là đắc jhana. Thì một người thiền sinh mà hành thiền vắng lặng thì có thể đắc được những cái tầng thiền của cõi vô sắc. Thì ở cái khi mà hành thiền vắng lặng thì cái tâm nó rất là mạnh, ở trên cái nó được phát triển rất là mạnh. Thì cái chữ jhana hay là thiền na nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là cái sự trụ tâm hay là định tâm ở trên một cái đề mục của sự hành thiền. Khi mà một người hành thiền để mà đắc các thiền na thì là cái sự định tâm của họ, nó gọi là một cái sự định tâm mà thuần túy, chỉ có định thôi. Nó cũng tương tự như là một cái ngọn lửa mà nó nằm yên khi mà không có gió. Đôi khi mà chúng ta không có cái sự tỉnh giác đúng đắn, những Pali gọi là Ayoniso Manasikara, thì chúng ta có thể làm những cái điều bất thiện, Apunyabhi Sankara. Thì khi mà chúng ta làm những cái điều bất thiện này thì nó sẽ dẫn chúng ta đi tái sanh ở những cái 4 cái cảnh thấp, thấp ở dưới cái cảnh người. Và khi mà mình tái sanh trở lại vào cảnh người thì cái người đó thì sẽ gặp nhiều cái chuyện không có tốt, chẳng hạn như là xấu xa, có đời sống ngắn ngủi, vân vân. Thì như vậy, những cái điều bất thiện lành, bất thiện mà chúng ta làm Nó thuộc vào một trong 12 cái bất thiện tâm ở trong cái cõi dục giới. Chứ 12 cái bất thiện tâm này thì có 8 cái, nên là nó liên kết với lại cái lòng tham, lobha. Có 2 cái nó liên kết tới cái lòng, cái tâm sân, dosa. Và có 2 cái nó liên kết với tâm si, moha. Thì trong 8 cái bất thiện tâm mà nó câu hữu liên kết với lại tham, thì có 4 cái loại tâm tham và nó đi kèm theo với lại tà kiến. Và 4 cái tâm tham kia thì là không có tà kiến. Trong 4 cái tâm tham mà đi kèm với tà kiến thì nó có 2 cái tâm tham nó đi kèm với lại cái sự vui vẻ và không có cần nhắc bảo. Và 2 cái tâm kia thì cũng vui vẻ nhưng mà phải nhắc bảo. Thì 2 cái loại tâm sân thì là một là nhắc bảo, cái thứ hai là không cần nhắc bảo. Thì 2 cái loại tâm sân này nó là nó đưa đến những cái trạng thái của tâm như là giận dữ, sợ hãi, khó chịu, không thích, vân vân. Và 2 cái tâm si thì là một cái nó đi kèm theo cái tâm sở, gọi là nghi vichikicca, còn một cái là udacca, trạo cử. Cái nghi này là nghi nơi Phật, Pháp, Tăng, nghi về làm bố thí, trì giới, tham thiền, vân vân. Hai cái tâm bất thiện mà đi kèm với lại si, thì cái thứ nhất là đi kèm với lại nghi, cái thứ nhì là đi kèm với lại trạo cử, tức là cái tâm nó không có yên. Cái tâm trạo cử đó, nó đi đó đây hay quên, cái tâm đi chỗ này chỗ kia, không có ở một chỗ. Cho nên chúng ta hành thiền nó rất là lợi. Thường thì cái tâm của chúng ta nó ưa đi ra ngoài, đó đây. Chúng ta có trạo cử, udacca. Nhưng mà cảm ơn những cái trường thiền, cảm ơn cái sự suy nghĩ hay là cái sự hiểu biết đúng đắn, thì chúng ta mới quyết định là hành thiền. Nếu mà chúng ta không có hành thiền thì cái tâm nó thường suy nghĩ, nó đi chỗ này, nó đi chỗ kia. Cho nên khi mà các thiền sinh đến đây hành thiền thì cố gắng gom cái tâm lại, giữ nó ở một nơi, giữ nó ở trong cái thiền đường này, giữ nó ở trong cái bụng này, giữ nó ở trong cái thân và cái tâm này, không có để nó phóng ra ngoài đi đó đây. Tuy nhiên cái tâm mà trạo cử này đó, thì trong sách có nói là nó không có đưa cái kết quả là người đó phải đi tái sanh vào ở những cái cảnh thấp. Nhưng mà 11 cái loại tâm bất thiện kia, 8 cái tâm tham, 2 cái tâm sân và 1 cái tâm si mà đi kèm với lại nghi, thì nó sẽ đưa cái chúng sanh làm cái bất thiện nghiệp đó, một trong 11 cái bất thiện nghiệp đó, đi tái sanh vào 4 cái cảnh khổ. Thì những cái bất thiện nghiệp này thì nó sẽ đưa đến cái kết quả xấu. Thì khi mà đi tái sanh, một người sanh ra thì xấu xí, nghèo nàn, dốt nát, vân vân. Đó là 12 cái tâm bất thiện, và tiếng Pali gọi là Apunya Vi Sankara. Và ở trong trên khắp thế gian này thì các chúng sanh thì đi đó đi đây, nói, suy nghĩ, làm rất là nhiều việc. Nhưng mà tại sao vậy? Đó là vì họ làm như vậy là họ đều mong mỏi là có được sự hạnh phúc. Cho nên họ cố gắng làm để mà có được những cái sự tốt đẹp về vật chất ở trên cái đời này cũng như là những đời sau. Nhưng mà kém may mắn thay là họ làm những cái việc này, những cái nghiệp này, những cái hành động này mà đi kèm theo cái sự tham, sân và si. Cho nên cái kết quả nó sẽ không tốt. Chúng ta may mắn, chúng ta có cái sự suy nghĩ, lựa chọn đúng đắn, Yoniso Manasikara, thì chúng ta đến đây, chúng ta nghe pháp, chúng ta hành thiền, chúng ta có những bạn đạo tốt, chúng ta có những thầy tốt, và nhất là chúng ta biết suy nghĩ, lựa chọn đúng đắn. Cho nên chúng ta làm những cái việc thiện là bố thí, trì giới, tham thiền. Những cái việc thiện mà chúng ta làm không phải dễ. Cho nên các thiền sinh ở đây rất là may mắn có cái cơ hội để mà làm những cái thiện nghiệp, nhất là được làm cái thiện nghiệp là hành thiền. Và những cái thiện nghiệp này gọi là punya, nhất là cái thiện nghiệp punya bhavana, cái thiện nghiệp mà qua cái sự hành thiền, đó là một cái thiện nghiệp mà cao tột nhất, tốt nhất. Chúng ta học cái câu đầu tiên ở trong cái bài thuyết duyên khởi, Avijja Paccaya Sankhara, tùy thuộc vào vô minh mà hành sanh khởi. Thì cái hành Sankhara ở trong cái câu này thì chúng ta đang làm, và rất là may mắn là chúng ta chỉ có làm những cái hành hay là những cái công việc mà nó tốt, nó có phước, là Punya Bi Sankhara. Nhất là các thiền sinh đang hành thiền minh sát ở đây. Để đến đây, Ngài Thiền Sư muốn chấm dứt cái bài pháp thoại ở đây và sẽ tiếp tục ngày mai. Bởi vì các thiền sinh đang hành thiền minh sát một cách liên tục và tỉ mỉ, và vì các thiền sinh đã nghe, lắng nghe pháp, cái bài chuyên khởi, thì với cái oai lực của cái thiện nghiệp mà người thiền sinh đã làm, và với cái oai lực của cái sự thực tập thiền và nghe pháp, mong rằng tất cả các thiền sinh có thể chu toàn được, có được cái sự hạnh phúc ở trên thân và cái tâm này. Mong rằng các thiền sinh có thể hành thiền, ngõ hầu có thể hiểu được một cách đúng đắn cái tiến trình của danh sắc mà nó đang trôi chảy một cách liên tục. Mong rằng các thiền sinh sẽ mau mắn hiểu được cái sự hạnh phúc của Niết Bàn, đạt được những cái tầng tuệ minh sát và kinh nghiệm được cái hạnh phúc thật sự trong một ngày gần đây. Sa-du, sa-du, sa-du.